Chương 5. 0594 dẫn quân vào cuộc. Được thôi, Thẩm Nộ nhắc nhở cái gì, bọn họ liền ngược lại chút gì. Thẩm Nộ Bạch nhắc nhở. Này hai hàng làm phát rồ sự tình, cọc cọc kiện kiện mảnh DM đi qua, 10 ngón tay đầu đều điểm không rõ. Hấp dẫn đến 5-6 gầy người khác nhau theo dõi bọn hắn, kia là chuyện lại không quá bình thường. Lúc này Đào Hoa Tiên Tôn từ nội giới trong lấy ra một đầu bầu rượu, cùng sau lưng Mạc Liên, một bên chậm rãi tiến lên, một bên uống một hớp rượu ép một chút. Mạc Liên, chúng ta người đứng phía sau, càng ngày càng nhiều. Vậy ngươi mẹ nó còn khoe khoang ngươi hạnh hoa rượu người này có phải bị bệnh hay không, không có việc gì, ấn hôn qua nói, tiến phía trước ngõ nhỏ. Mạc Liên gật gật đầu, đi đầu bước nhanh quấn qua một bên tảng đá trong ngõ nhỏ. Phượng Sâm lập tức đi theo, còn vô tình hay cố ý quay đầu lườm sau lưng một chút. Thẩm Nộ cũng liền bận bịu đi theo đám bọn hắn tiến vào. Hắn bây giờ đã biết được Mạc Thái tử thân phận, đối này vị điện hạ có một loại mù quáng tín nhiệm cảm giác. Luôn cảm thấy Mạc Thái tử hố bất luận kẻ nào, nói chung hẳn là sẽ không hố đồng đội. Tiểu tử này cho tới bây giờ đều như thế hố người sao? Tiểu nhân xà bĩu môi, nhịn không được nói một câu. Được nhìn tình huống như thế nào đi. Phượng Sâm thuận miệng ứng tiếng, tiếp theo cười híp mắt nhìn về phía hắn nói, như thế nào ngươi sợ ta có thế sợ hắn? Tiểu nhân xà nâng lên quai hàm hừ một tiếng, nếu như đem La Ho Tư khôi phục lại, còn có thể trở thành các ngươi một sự giúp đỡ lớn. Phượng Sâm cười không nói nhìn hắn một cái. Tả Lan Sơn nhìn thấy con hàng này ánh mắt, trong lòng nhất thời liền bất ổn. Không thể nào nhìn Phượng Sâm này ánh mắt, này xấu bụng ánh mắt, cũng không phải là muốn để hắn luôn luôn bảo trì cái bộ dáng này, thẳng đến bọn họ từ đáy biển Nguyên ra ngoài các ngươi không phải còn tại canh cánh trong lòng chuyện lúc trước đi. Tiểu nhân xà nhạy cảm giác được đáy biển Nguyên cửa vào tập kích một chuyện, khả năng còn chưa từng vượt qua thiên đi. Cái này Mạc Thái tử quả thật không phải cái gì người tốt. Tổng mang thủ làm cái gì? Phượng Sâm cười híp mắt đưa tay sờ sờ đầu của hắn, yên tâm. Luôn có một ngày có thể thu thập ngươi con hàng này. Phượng Sâm ý vị thâm trường cười với hắn một cái, chờ một lúc động thủ, ngươi đi theo Thẩm Nộ không được chạy xa. Dù sao con hàng này bây giờ thân thể, động thủ, cũng là bị người đè xuống đất đánh cao y chu nở dê loa y kia. Tiểu nhân xà không nói nhìn bọn họ một chút. Từ hai lòng dạ hiểm độc hàng thái độ nhìn ra, bọn họ là thật dự định đem tội ác chi thành những người này, dẫn ở đây đến cái một mẹ hốt gọn á từ đáy lòng đồng tình những cái kia đen đủi. Này rõ ràng chính là mai mối câu cá tiến hành, như thế nào lại vẫn đi theo tới mắc lừa đầu tội ác chi thành những người này, là quá tin tưởng bọn họ chính mình đi. Theo Mạc Liên cùng Phượng Sâm ngoặt vào tảng đá trong ngõ nhỏ mấy đợt người, nhìn nhau một chút, lập tức đều không nói lời gì hướng phương hướng của bọn hắn đổi tới. Tại tội ác chi thành, đồ ăn loại xa xỉ phẩm này là khó có nhất đồ vật. Bọn họ thường thường sẽ vì một điểm rau quả một ngụm thịt, đánh cho đầu rơi máu chảy, tranh đến chết đi sống lại. Tại hố trời trong bị tước đoạt nội giới vật phẩm, toàn bộ đều muốn nộp lên cho cơ ti đại lãnh chúa, từng tầng bóc lột sau khi xuống tới, bọn họ có thể được đến đồ ăn ít càng thêm ít. Những người này không biết ngày đêm đều sinh hoạt tại đói trong khủng hoảng, ngay trong bọn họ có không ít đều là người bình thường. Đói khó nhịn thời điểm, thứ gì đều có thể ăn. Một nhóm người như ong vỡ tổ tràn vào tảng đá ngõ nhỏ, trong lòng mặc dù có chu tờ bất an cảm giác, nhưng bọn hắn cũng không có cảm giác đến sợ hãi hoặc là sợ hãi. Tại tội ác chi thành, tu vi càng cao kẻ ngoại lai sẽ càng không may khổ cực.